Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, Mộc Linh tộc người. Cũng không lâu lắm, hai người tại một gốc xuyên thẳng vân tiêu đại thụ che trời phía dưới ngừng lại. Trầm Phong nhìn trước mắt cái này cơ hồ có hai gian phòng tử lớn như vậy đại thụ, không khỏi ở trong lòng thở dài. Từ khi thi đại học phân số sau khi đi ra, người thế nhưng là cái thứ hai chứng minh sinh đúng địa phương có nhiều chứng cớ trọng yếu. Người cũng liền là sinh trưởng ở nơi này. Cái này muốn là đổi được xã hội hiện đại, đừng nói ngươi có thể đã lớn như vậy, cho dù có thể mọc đến bây giờ một nửa cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Tại đại thụ gốc rễ, có cái đại khái tầm 10 chừng 5 thước vuông hốc cây. Hai người tới trước mặt, quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh về sau. Trầm Phong mở miệng nói, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thì nơi này đi, trước nếm thử một lần. Được, người cứ dựa theo ta nói phương pháp đi làm là được rồi. Nhớ kỹ muốn vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm đi cảm ứng đối phương lưu lại cái kia tia thần thức. Mai Nhược Liễu tại Trầm Phong đem nàng phóng tới bên cạnh về sau, dặn dò, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Trầm Phong cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp tìm cái khô giáo địa phương khoanh chân ngồi xuống. Trước đem trong đan điền còn lại một tia linh lực tại kinh mạch toàn thân bên trong vận hành một lần. Đợi tâm cảnh hoàn toàn bình thản về sau, đem lục lạc nắm ở trong tay, nhắm mắt lại bắt đầu đem một tia linh lực rót vào trong đó. Trầm Phong bởi vì vừa mới ngã xuống sườn núi lúc hao phí đại lượng linh lực, cho nên trong cơ thể hắn còn sót lại linh lực cũng không phải là rất nhiều. Bất quá nơi này linh khí so sánh nồng đậm, cho nên Trầm Phong trực tiếp lựa chọn thu nạp xung quanh linh lực, sau đó tại toàn thân tiến hành vận hành, sau cùng lại rót vào đến phệ hồn linh bên trong, đi cẩn thận cảm giác cái kia tia thần thức ẩn tàng địa phương. Quá trình này vô cùng chậm chạp, chậm đến Trầm Phong tựa hồ sắp quên đi thời gian, nhưng lại như cũ không có phát giác được thần thức chỗ ẩn giấu. Ai, thật chẳng lẽ không được sao? Tại sao ta cảm giác không đến bên trong bất luận cái gì động tĩnh? Trầm Phong tại đem chọn cái lục là cảm giác một lần về sau, cũng không có phát hiện bên trong có bất kỳ vật gì. Không khỏi hoài nghi lên Mai Nhược Liễu phương pháp sẽ có hay không có một chút quá hạn. Ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Chính ngươi đần muốn tử, lại còn than thở đựng thâm trầm. Một cái chói tai nhi tiếng cười đột nhiên tại Trầm Phong bên tai vang lên. Đem đang ở vào luyện hóa trạng thái Trầm Phong giật nảy mình. Người nào? Trầm Phong chật mục đích tứ phương, lại phát hiện chung quanh cũng không có bất kỳ vật gì. Tuy nhiên theo thanh âm phía trên biện không ra nam nữ, nhưng cái này tuyệt đối không phải Mai Nhược Liễu thanh âm. Ta đi, chung quanh không có bất kỳ vật gì. Mẹ ngươi Mai Nhược Liễu cái này nửa tàn tật đi nơi nào? Trầm Phong đột nhiên ý thức được cái này có thể kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người vấn đề. Vội vàng quay đầu lại nhìn một lần, thật đúng là không có. Thiên Long Bang nghiu xoa như vậy, như thế một lát công phu đều truy tới nơi này. Trầm Phong gấp, tiện tay liền đi mò thả ở bên cạnh huyền thiết đại đao. Đần tiểu tử, trên người ngươi tại sao có thể có chúng ta Mộc Linh nhất tộc khí tức? Chẳng lẽ nói ngươi giết qua tộc nhân của chúng ta? Thanh âm có chút thương lão, hơn nữa còn cho người ta một loại như xa như gần cảm giác. Lần này Trầm Phong nghe vô cùng rõ ràng, có điều hắn căn bản không để ý tới trả lời vấn đề này, mà chính là giận dữ hét, ngươi là ai? Đem đồng bạn của ta làm đi nơi nào? Ai? Ngươi đều không nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng không giống nhau sao? Thật là đần, ngay cả ta đều nhìn không được. Thanh âm già nua nhắc nhở. A, hoàn cảnh không đồng dạng. Trầm Phong sửng sốt một chút, vừa mới cuống cuồng còn thật không có chú ý, hiện tại xem xét, còn không phải sao? Vừa mới rõ ràng là chính mình xếp bằng ở đại thụ dưới đáy hốc cây bên trong, cái kia chung quanh thế nhưng là chim hót hoa nở, nhưng bây giờ có vẻ giống như ngoại trừ một tầng nhàn nhạt sương mù bên ngoài, vậy mà không có cái gì. Đúng a, đây là địa phương nào? đồng bạn của ta đâu? Ngươi là ai? Trầm Phong liên tiếp vấn đề giống như súng máy một dạng đột hỏi lên. Ai? Đây đương nhiên là ta ngay trong thức hải. Ngươi ngồi tại dưới chân của ta trộm ta linh khí. Ta đương nhiên đến tới xem một chút. Kết quả phát hiện ngươi cái kia vụng về bộ dáng. Ha ha ha ha ha. Thật sự là cười chết ta rồi. Thật là đần, ngay cả ta đều nhìn không được. Liền đem ngươi kéo vào được trò chuyện một lát. Dù sao ta cũng có chút nhàm chán. Tiếng cười chói tai cùng như gần như xa thanh âm để Trầm Phong minh bạch tình cảnh của mình. Ta trộm ngươi linh khí. Nói đùa cái gì? Linh khí cũng không phải ngươi. Đối với cái này lý do thoái thác, Trầm Phong tự nhiên không phục. Lập tức phản bác. Thật là đần, ngay cả ta đều nhìn không được. Làm sao ngươi biết những cái kia linh khí không phải ta sao? Được rồi. Những vật này lấy IQ của ngươi căn bản là không có cách lý giải. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trên người ngươi vì sao lại có chúng ta tộc nhân khí tức a? Ta đối cái này so sánh cảm thấy hứng thú. Thanh âm già nua tựa hồ thật có chút chướng mắt Trầm Phong IQ. Trực tiếp dứt bỏ cái này vô cùng phức tạp vấn đề. Theo ngươi có cái dám quan hệ. Ngươi lớn tuổi phải hay không là rỗng hư vô trò chuyện quá độ. Muốn tìm cái bồi trò chuyện. Đừng nói anh em hôm nay không rảnh. Cũng là có rảnh. Đó cũng là đến ấn phút đồng hồ đến thu lệ phí. Dù nói thế nào anh em cũng là một phút đồng hồ mấy mao tiền giá trị con người. Làm sao có thời giờ cùng nơi này dày vò khốn khổ. Được rồi, mau nói cho ta biết làm sao ra ngoài đi. Ta cái này thật không có thời gian theo ngươi nói mò. Trầm Phong chính mình còn một đống lớn nhi sự tình không có làm đâu. Thế nào có thể ổn định lại tâm thần cùng cái mặc danh kỳ diệu tao lão đầu nói mò. Cho nên, hắn cau mày, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Đúng lúc này, một cái cánh tay to cành vậy mà đem Trầm Phong treo lên. Vô luận hắn làm sao dãy giụa đều không tránh thoát. Thanh âm già nua vang lên lần nữa. Ngươi không chỉ có người đần. Hơn nữa còn không có gì kiên nhẫn. Nhìn ngươi thật giống như còn tại tu luyện. Bất quá muốn trở thành cường giả lời nói. Ngươi thật không có kịch. Ngươi dùng cành công kích. Ngươi là Mộc Linh. Đúng, khẳng định là. Ngươi lại là cây to này Mộc Linh. Trầm Phong tuy nhiên không tránh thoát. Bất quá nhìn đến loại công kích này hình thức về sau, cũng không có bị đối phương cành hù đến, mà chính là bừng tỉnh đại ngộ nói. Người biết Mộc Linh, đang khi nói chuyện, chỉ thấy nhàn nhạt xương trắng vậy mà bắt đầu tụ lại. Sau cùng biến ảo thành một cái thương lão gương mặt, kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong hỏi. Đương nhiên biết, chính ta cũng có, chỉ là gần nhất không tại mà thôi. Công kích của hắn hình thức theo ngươi một dạng. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới cùng con hồ ly tinh kia cùng một chỗ bỏ trốn Mộc Linh. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi, trên người ngươi có Mộc Linh khí tức. Hắn không tại là có ý gì? Ngươi giết hắn? Thương lão gương mặt nhìn xuống Trầm Phong hỏi. Giết hắn? Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy giết hắn. Hắn là bị hồ ly tinh câu dẫn chạy. Nghe nói là đi cái gì yêu thế giới tìm cái gì huyết long mộc thăng cấp đi. Hừ, còn chê ta là vướng víu. Không cho ta đi. Luôn có tiểu tử ngươi hối hận thời điểm. Vừa nhắc tới cái này gốc dạ, Trầm Phong thì có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lửa giận. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi. Ngươi đần ngay cả ta đều nhìn không được. Làm sao lại có thể không bị tộc nhân của chúng ta xem vướng bận. Ngươi nếu biết huyết long mộc, vậy nói rõ hoàn toàn chính xác cùng chúng ta tộc nhân có chút ngọn nguồn. Xem ra ngươi nhận biết Mộc Linh tộc người vẫn là một cái không có trưởng thành tiểu gia hòa. Nghe Trầm Phong giải thích về sau, làn khói loãng huyễn hóa ra tới mặt già bên trên lộ ra vui sướng. Tiếp tục mở miệng nói ra, đã ngươi có thể bị chúng ta Mộc Linh nhất tộc ghét bỏ. Đó chính là hắn đem ngươi trở thành bằng hữu chân chính. Ân, không tệ. Mộc Linh nhất tộc vận mệnh càng ngày càng làm cho người đáng lo. Cho nên cũng vô cùng cần ngươi bằng hữu như vậy. Đầu ngây ngốc, chỉ ít sẽ không đối với chúng ta lên cái gì ý đồ xấu. Ha ha ha ha, thì hướng cái này, ta nên giúp người một cái. Đối với bằng hữu, chúng ta Mộc Linh nhất tộc đều là phi thường chân thành. Trong hư không thương lão gương mặt cười còn về sau, trầm tư một chút, sau đó sảng khoái nói ra, giúp ta, người dự định giúp thế nào ta? Trầm Phong cười nói, đương nhiên là giúp ngươi tăng lên ngươi Mộc Linh thuộc tính a. Khác ta cũng sẽ không đúng không? Đi, ngươi chớ để ý, chuyện này giao cho ta tốt. Đến lúc đó chính ngươi liền biết. Thương lão gương mặt sau khi nói xong, trực tiếp nhếch lên còn như là cây khô bờ môi hướng Trầm Phong vọt tới. Trầm Phong giật nảy mình, gấp vội vươn tay ngăn cản nói. Ngừng, tranh thủ thời gian dừng lại. A, thế nào? Khuôn mặt đứng tại khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa kinh ngạc hỏi. Người nói giúp ta tăng lên Mộc Linh thuộc tính làm sao còn phải hôn môi? Ta nói cho ngươi, anh em cũng không tốt khẩu này nhi. Trầm Phong toàn thân lên một lớp da gà, gấp bận bịu lùi về phía sau mấy bước. Một mặt cảnh giác nói ra, cái gì? Thân ngươi, nôn, chấm ngoặc kép, khuôn mặt vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến nghe xong Trầm Phong mà nói về sau, đột nhiên ý thức được cái gì? Một mặt buồn nôn oa oa nôn ra một trận. Ngươi thật là đần, ngay cả ta đều nhìn không được. Sao có thể nói ác tâm như vậy sự tình? Ta chỉ là muốn đem linh khí thổi chút cho ngươi mà thôi. Nôn nôn, thật là buồn nôn. Khuôn mặt vừa nghĩ tới Trầm Phong miêu tả tràng cảnh thì không ức chế được nôn ra một trận. Tại thật vất vả khống chế tốt tâm tình về sau, hung tợn trừng Trầm Phong liếc một chút, tức giận cảnh cáo nói. Tiểu tử, khác không biết tốt xấu, cũng đừng nói nhiều như vậy buồn nôn sự tình. Từ giờ trở đi, cho ta đàng hoàng ngậm miệng lại. Hắn một bên nói, hai chỉ không biết từ nơi nào toát ra cành lần nữa đem Trầm Phong quấn quanh. Sau đó từng đoàn lớn nồng đậm tựa hồ gần thành sữa bò trạng thái chất lỏng màu trắng đổ ập xuống tưới lên Trầm Phong trên thân. Sau đó lại dọc theo Trầm Phong trên thân thể lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Thăng cấp là chuyện rất thoải mái. Đối với thuyết pháp này, lúc này Trầm Phong tuyệt đối sẽ không tán đồng. Toàn bộ thân thể giống như bị xé nứt đau đớn để hắn cơ hồ giống câm cuống họng. Loại kia giống như khí thể hoặc dịch thể đồ vật dọc theo toàn thân kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Vô luận phía trước thông cùng không thông, tất cả đều giống như xe ủi đất giống như nghiền ép lên đi. Đau, cái kia cũng không tính là sự tình. Chỉ ít luyện khí 7 tầng cảnh giới Trầm Phong trực tiếp mắt trợn trắng lên đã hôn mê. Hừ, đầu trở thành dạng này, lại còn nói ác tâm như vậy. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem đều có lỗi với chúng ta Mộc Linh tổ tiên. Trôi nổi ở trong hư không thương lão khuôn mặt, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem đã bất tỉnh nhân sự Trầm Phong. Nhỏ giọng lầm bầm nói, loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu. Trong hôn mê Trầm Phong suy nghĩ cái gì cũng không người biết được. Duy vừa sốt ruột, thì là đợi tại Trầm Phong bên cạnh Mai Nhược Liễu. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, càng không ngừng uốn éo người biến đổi tư thế, còn thỉnh thoảng hướng một mực tay cầm phệ hồn linh, nhắm mắt lâm vào luyện hóa trạng thái Trầm Phong vứt ra cái ánh mắt u oán nhi. Trong miệng thì thào thầm nói, làm sao còn không tỉnh lại, vậy phải làm sao bây giờ đâu, thật là khó chịu, muốn không chính ta trước giải quyết một cái, vậy vạn nhất hắn nửa đường tỉnh lại. Nhìn đến ta tại làm chuyện xấu hổ như vậy, mặt kia nhưng là không còn biện pháp muốn rồi. Trải qua nửa chén trà nhỏ thời gian xoắn suýt về sau, thực sự không thể chịu đựng được Mai Nhược Liễu rốt cục cắn răng liều nói. Được rồi, ta động tác nhanh lên một chút, hẳn là sẽ không bị hắn nhìn đến. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Mai Nhược Liễu một mặt đỏ bừng hướng hạ thân váy sờ soạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.